Phong Thần Châu, chương 2026, Cửu U Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cùng lúc đó, ở nơi cách xa vạn dặm, bên trong một tòa lầu các ở một dãy núi, một thân ảnh bây giờ sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, thứ khốn kiếp, Uông Tồn Kiếm bây giờ tức giận không kìm được. Hắn ta là ai cơ chứ? Là thánh sứ của thiên đế các, cự đầu cảnh giới sinh tử tam kiếp, ở bên trong thiên đế các cũng là vô địch ngự trị một phương. Thế mà lại bị một thằng danh huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn dập tắt uy phong. Thánh sứ đại nhân đừng tức giận, bên dưới đại điện bây giờ có hai bóng người đứng vững. Đi đi, thông báo cho thánh sứ độc tu, ma tộc trong lòng đất sắp xuất hiện. Nhiệm vụ mà trong các giao cho chúng ta không được để xảy ra sai sót. Lần này ta sẽ điều động rất nhiều địa sứ đến đây. Bảo hắn ta cũng phải ít người đến đi. Nếu không thì người mất mặt chính là hai người chúng ta đấy. Vâng, lập tức có một người rời đi. Thánh sứ đại nhân, một người khác chắp tay nói. Ma tộc trong lòng đất ngay cả phong ấn ở Cửu U Đại Lục cũng không phá được. Cho dù có xuất thế thì có thể trợ giúp được gì cho thiên đế các của chúng ta chứ? Tầng lớp cấp cao trong các rốt cuộc nghĩ như nào vậy? Ngươi thì biết cái gì? Uông Tồn Kiếm hờ hững nói. Ma tộc trong lòng đất nếu như chỉ có chút thực lực ấy thì đương nhiên không đáng để thiên đế các tham gia vào rồi. Bây giờ mới chỉ là món khai vị mà thôi. Thiên đế các muốn chiếm giữ đại lục Thương Lan vậy thì sẽ phải tiêu diệt vùng đất của Ngũ Lan, Đông Lan, Trung Lan, các thế lực lớn trên 5 khu vực cũng cực kỳ phức tạp. Mà dã tâm của ma tộc trong lòng đất là toàn bộ ngàn vạn đại lục. Uông Tồn Kiếm dừng lại một chút, Tư Tốn nói, mấy chuyện này nói với ngươi ngươi cũng chẳng hiểu được, cứ làm việc theo lời ta phân phó là được. Người kia chắp tay một cái không nói gì thêm. Uông Tồn Kiếm bây giờ tràn ngập sát khí. Hắn ta thân là nhân vật cự đầu cấp bậc cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Thế mà lần này lại bị Tần Ninh phá hủy một con cờ mà mình chôn xuống. Hạ Tây Thương chính là một phế vật. Cửu U Đại Lục, cách chương.